Liệp giả thiên hạ, tác giả, Na Thị Yên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 505, phần 63, chương 63 khởi điểm. Diệp Từ một người một mình đứng ở tân thủ thôn bên trong. Nàng bỏ đi chính mình vốn dĩ ăn mặc chiến bào, thậm chí đi tân thủ thôn may vá nơi đó mua một bộ tay mới quần áo. Tuy rằng cũng không phải ban đầu cái loại này hình thức, nhưng là tóm lại là cái kia bộ dáng. Rốt cuộc, tay mới quần áo kỳ thật đều không sai biệt lắm, cũng không có cái gì đặc biệt phân biệt, tìm không thấy lúc ban đầu bộ dáng. Kỳ thật như vậy cũng có thể tạm chấp nhận. Tuy rằng ở Diệp Từ trong lòng bởi vì điểm này không giống nhau rốt cuộc có chút tiếc nuối. Chính là chỉ có thể như vậy. Kỳ thật, xét đến cùng nàng là một cái rối rắm người. Tuy rằng nàng rối rắm bộ phận luôn là ở một ít không thể hiểu được bộ phận. Tỉ như, giày thượng hoa văn oai không có oai. Trên quần áo tua có hay không quá dài. Bất quá, này cũng không ngăn cản Diệp Từ là một cái mang theo điểm điểm nho nhỏ hoàn mỹ chủ nghĩa rối rắm người. Thật giống như nàng hiện tại vẫn luôn phi thường không hài lòng chính mình trên người này bộ tay mới phục giống nhau. Nàng không ngừng cùng NPC tới hình dung chính mình lúc ban đầu tiến vào trò chơi khi xuyên kia bộ quần áo bộ dáng chi tiết. Lăn lộn có nửa giờ sau, Diệp Từ thấy ý cười doanh doanh NPC trên mặt xuất hiện một tia không kiên nhẫn. Thậm chí ở nàng xoay người thời điểm còn trợn trắng mắt. Cuối cùng này NPC đè nặng ẩn ẩn hỏa khí nói. Vị này nhà thám hiểm. Ngươi nói cái loại này quần áo chúng ta nơi này đã sớm không bán. Này đã là quá hạn hóa trong lúc nhất thời. Diệp Từ chỉ có thể chủ động khoe miệng tuyển một bộ gần nhất. Tiếp chính mình lúc ấy xuyên kia bộ quần áo tay mới trang xuyên lên. Ra cửa, nàng rõ ràng nghe được phía sau NPC thật dài thở ra một hơi. Thoạt nhìn, tuy rằng hiện tại tân thủ thôn sinh ý không phải thực hảo làm, nhưng là NPC nhóm vẫn là thập phần chán ghét cùng Diệp Từ như vậy dòng dài ra hỏa giao tiếp. Nàng sờ sờ cái mũi, đang xem chính mình trên người trang điểm. Cười cười, nàng tản bộ đi tới sinh ra điểm, tả hữu nhìn xem, tìm đúng cuối cùng vị trí. Sau đó nhắm hai mắt lại, tưởng tượng thấy chính mình chính là vừa mới sinh ra giống nhau. Rồi sau đó, nàng bỗng nhiên lại mất đi hứng thú. Chính mình đây là đang làm cái gì đâu, lười nhác duỗi một cái lười eo. Diệp Từ đi tới thôn mặt sau. Nơi đó lẳng lặng có hai tòa phần mộ, một tòa là sơ quáp còn có một tòa là tam ra. Diệp Từ đi tới này hai tòa phần mộ trước mặt, chậm rãi ngồi xuống, lẳng lặng nhìn hai tòa phần mộ. Nàng trong đầu xẹt qua chính mình này dọc theo đường đi đi qua sở hữu điểm điểm tích tích. Nàng khóe môi mang theo tươi cười, từ trong bọc móc ra một lọ rượu ngon. Lại móc ra ba con cái ly, đặt ở sơ quáp, tam ra cùng chính mình trước mặt, lại chậm rãi giúp bọn hắn đảo mãn sau. Lúc này mới nhẹ nhàng vuốt ve hai người mộ bia, đem hai người gọi ra tới. Hồi lâu không thấy, người trẻ tuổi tam ra nhìn Diệp Từ, lại nhìn trước mặt rượu, liền giống như nàng giống nhau ngồi xuống. Nhưng thật ra một bên sờ quáp nhìn Diệp Từ chân mày cao lại, sắc mặt hơi hơi có chút khó coi, cũng không nói lời nào, chỉ là bướng bỉnh đứng ở nơi đó, hình như là một cây kiên quyết thụ. Diệp Từ đối với sờ quáp biểu hiện cũng không ngoài ý muốn, nàng chỉ là giơ lên cái ly cùng tam ra chạm chạm. Lại cùng sơ quáp phần mộ trước cái ly chạm vào một chút, ngửa đầu rót hạ kia rượu lúc sau, mới chậm rãi nói, sơ quáp, Ta biết ngươi suy nghĩ cái gì, Sơ Quát hừ hừ cái mũi. Không nói gì, nhưng thật ra một bên Tam Ra cười cười, ngửa đầu nhìn Sơ Quát nói, chúng ta đã là linh hồn, tồn tại người muốn như thế nào cái dạng gì lộ cùng chúng ta không quan hệ. Ngươi có ngươi tín ngưỡng, nàng có nàng lựa chọn, chính là chúng ta ở bên nhau uống qua rượu. Đây là tình cảm, mặt khác cùng này không quan hệ. Sơ Quáp cau mày nhìn Tam Ra. Một hồi lâu lúc sau, hắn rốt cuộc thật dài thở dài một hơi, gật gật đầu, ngồi xuống. Bất quá, nhìn ra được, hắn vẫn là đối với Diệp Từ hiện tại thân phận rất là cố kỵ. Diệp Từ chỉ là cười cười, nói, ta hôm nay tới tìm các ngươi chỉ là uống rượu. Không có khác, liền tính ngày mai chúng ta vẫn là kẻ thù. Hôm nay chúng ta là bằng hữu đi. Tam Ra gật gật đầu, lại quay đầu nhìn Sơ Quáp. Sơ Quáp còn ở rối rắm chính mình tín ngưỡng cùng Diệp Từ lựa chọn vấn đề. Cuối cùng hắn chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, giơ lên cái ly, cùng Diệp Từ chạm chạm nói, ta không thích ngươi lựa chọn, nhưng là ta thích ngươi cái này người, cho nên uống rượu đi cùng NPC, đặc biệt là cùng hai cái đối địch linh hồn NPC uống rượu kỳ thật là một kiện rất có ý tứ sự tình. Không đề cập ích lợi vấn đề, không liên quan trang lựa chọn vấn đề, chỉ nói này rượu, chỉ nói qua hướng tình cảm. Như vậy không khí làm Diệp Từ rất là thả lỏng. Còn hảo hiện tại tân thủ thôn cơ bản không có người. Nói cách khác, Diệp Từ cái này bộ dáng là sẽ bị vây xe monster bất quá. Cũng may mắn hiện tại không có người, làm Diệp Từ có cơ hội có thể cùng hai người kia có thể hảo hảo trò chuyện. Hiện tại ngươi hẳn là không có gì thời gian tới nơi này cùng chúng ta uống rượu đi. Tam Ra ngẩng đầu nhìn xem đen như mực không trung, lúc này mới rũ xuống ánh mắt nhìn trước mặt Diệp Từ. Bên môi tươi cười mang theo vài tia nghiền ngẫm, đó là một loại đã trải qua nhiều năm tang thương sau cơ trí. Chẳng sợ hắn chỉ là một tổ số liệu, cái này thời điểm tựa hồ cũng giống như có thể nhìn thấu người linh hồn giống nhau. Hôm nay đi vào nơi này là vì cái gì đâu? Đại khái là vì hoài niệm đi. Diệp Từ buông xuống chén rượu, dựa vào Sơ Quáp mộ bia thượng, nheo lại đôi mắt nhìn hai cái NPC, chậm rãi, nhàn nhạt nói, hoài niệm, vẫn luôn trầm mặc Sơ Quáp cái này thời điểm hơi hơi một đốn, mới kéo kéo khóe miệng, loại này sự tựa hồ là chúng ta này đó chết đi người nhất thường làm sự tình đi. Như thế nào, liền ngươi cũng bắt đầu làm đi lên sao? Diệp Từ chỉ là mỉm cười. Nàng tưởng, vô luận nàng nói cái gì, Sơ Quáp bọn họ kỳ thật là vô pháp lý giải. Nàng lắc lắc tay nói, vẫn là uống rượu đi, quả nhiên. Hiện tại vẫn là uống rượu là lựa chọn tốt nhất. Đương dương quang lại một lần chiếu tới rồi đại lục mo gần thượng thời điểm, Sơ Quáp cùng Tam Ra lần lượt cùng Diệp Từ cáo biệt. Cuối cùng, kia một mảnh xanh tươi sơn thủy gian, chỉ còn lại có Diệp Từ chính mình làm bạn ba con trống trơn chén rượu cùng hai phương lùn lùn mộ bia. Nàng kỳ thật rất muốn cưỡi lão lục bay qua mấy năm nay chính mình ở trong trò chơi đi qua sơn sơn thủy thủy, mương khe rãnh hác, chính là cuối cùng nàng vẫn là lựa chọn lúc ban đầu tiến vào trò chơi cái kia địa phương. Kỳ thật Diệp Từ cũng nói không chừng vì cái gì hôm nay chính mình muốn tới cái này địa phương. Chỉ là không biết vì cái gì, tổng cảm thấy chính mình hiện tại muốn tới nơi này một chuyến. Vô luận là hồi ức cũng hảo, là cáo biệt qua đi cũng thế, tóm lại là muốn tới quá một chuyến. Nàng ngồi ở này hai phương mộ bia phía trước, nhắc tới trước mặt bầu rượu, lắc lư một chút, còn có một ít rượu. Nàng liền cấp chính mình đảo thượng, chậm rãi bưng lên, nhìn chăm chú chén rượu kia màu đỏ tươi chất lỏng. Diệp Từ mi mắt rũ xuống dưới, nhìn không ra suy nghĩ cái gì. Chỉ là nàng giống như tại đây một khắc biến thành một tôn điêu khắc, lặng lặng đứng ở nơi đó, thậm chí liền sinh cơ đều mất đi. Cũng không biết nàng tĩnh tọa ở nơi đó bao lâu, nàng rốt cuộc thở ra một hơi, đem kia ly rượu ngã vào trong miệng, ngửa đầu mà tẫn, tiếp theo buông xuống cái ly, nhìn phía nơi xa, chậm rãi nói, như vậy nhiều năm, lại về tới nơi này. Ta nhớ rõ lần đầu tiên ở chỗ này xuất hiện thời điểm là đời trước. Kỳ thật, ta hiện tại có thể nhớ lại đời trước sự tình rất ít rất ít. Đại khái là thời gian trôi qua lâu lắm. Đại khái là này một đời nhật tử quá mức thoải mái. Đại khái là tuổi càng lúc càng lớn. Tóm lại, đời trước giống như ly ta hảo xa. Ta cũng không biết có phải hay không thật sự trải qua những ngày ấy. Vẫn là nói, những ngày ấy chung quy chỉ là ta một giấc mộng. Nàng thanh âm không lớn, thậm chí có thể nói rất nhỏ. Tế không thể nghe thấy thanh âm liền từ nàng khóe môi biên chậm rãi chảy xuôi ra tới. Dung nhập trong không khí, tìm không thấy, Diệp Từ cúi đầu lại cấp chính mình đổ một chén rượu. Nàng tưởng, có chút lời nói, nàng ai đều không thể nói cho. Chính là, nàng thật sự không nín được. Nàng muốn nói ra tới, chẳng sợ không có người nghe thấy. Nàng vẫn là muốn nói ra tới. Thật giống như trước mặt cái này chén rượu, chỉ có trống không bên trong đồ vật mới có thể cất vào đi tân đồ vật. Cái kia mộng thật sự thực chân thật. Ta hiện tại nhắm mắt lại đều chờ nhớ tới chính mình là cỡ nào hỗn đản. Cũng nghĩ đến khởi bị vô số người đuổi giết nhật tử. Nói nàng bỗng nhiên nở nụ cười. Ngửa đầu nhìn nhìn còn ở mơ màng âm thầm không chung. Kiều kiều khóe miệng. Ta khi đó thật là niên thiếu khinh cuồng đâu. Cảm thấy đây mới là tùy ý vui sướng. Chính là hiện tại ngẫm lại xem. Ở cái loại này bừa bãi sau lưng trừ bỏ khắc cốt thương tổn cùng hối hận ngoại còn dư lại cái gì? Tựa hồ cái gì đều không có dư lại. Diệp Từ lại lần nữa nâng chén, đem rượu đảo vào trong miệng. Còn hảo, có một lần nữa tới cơ hội. Xem ra ta thật là một cái may mắn người. Trên thế giới có như vậy nhiều người đã làm sai chuyện tình hối hận. Chính là thật sự có thể mộng đẹp trở thành sự thật lại đến một lần lại có mấy cái. Vì thế, nàng vừa nói, một bên lại đem chén rượu đầy lên, hướng tới không trung cao cao cử lên. Ta không biết ở cái kia mặt trên rốt cuộc là Thượng Đế vẫn là Phật Tổ. Ta cũng không biết các ngươi có phải hay không thật sự làm mưa làm gió. Nhưng là ta cảm tạ các ngươi. Cho ta lần này có thể làm lại từ đầu cơ hội. Làm ta có thể nhất nhất sửa lại đã từng quá phạm. Này thật là nhất may mắn. Đem cuối cùng một chút rượu đảo vào trong miệng, Diệp Từ bỏ qua chén rượu, thật dài thở ra một hơi. Ta trọng sinh về sau, ta cảm thấy ta may mắn đến không giống như là ta chính mình. Không biết đây là chấp niệm vẫn là cái gì. Ta có thể tìm về cha mẹ, tìm về biểu ca, tìm về bằng hữu. Ta rốt cuộc có thể hoàn thành đời trước sở hữu hối hận. Ta cho rằng này đã là tốt đẹp nhất kết cục. Chính là, các ngươi thiệt tình rất tốt với ta. Diệp Từ gợi lên khóe miệng. Các ngươi còn làm ta tìm được rồi hắn. Tìm được rồi ta đã từng muốn hoàn thành lại không thể hoàn thành mộng tưởng. Thiên càng ngày càng sáng, kim sắc dương quang từ đường chân trời thượng chậm rãi tiết lộ ra tới. Chiếu tới rồi mỗi một gốc, chiếu tới rồi vạn sự vạn vật. Một mảnh ấm áp cùng sáng lạn, mỹ đến lóa mắt, Ngày mai sẽ càng tốt, sẽ so hôm nay càng tốt. Diệp Từ đứng lên, nhìn về phía xa xôi không trung, nơi đó tầng mây bị mạ lên một mảnh kim sắc. Nàng thật sâu hít một hơi, sau đó mỉm cười. Nàng lại một lần trở lại nơi này. Này hình như là nàng khởi điểm. Từ nay về sau nàng sẽ trải qua mỗi một cái khởi điểm. Có lẽ thống khổ, có lẽ tốt đẹp, nhưng là nàng tất sẽ không quên kia ban đầu địa phương. Diệp Từ, cố lên. Diệp Từ, hết thảy thắng ý. Chính văn xong. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.